đấu la chấn kinh ta trở thành Bỉ Bỉ Đông. Chương 188, 188, tặng cho Gia Tôn bọn họ một bất ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia Lăng Quan một trận, đám thế lực phản động Đường Tam trực tiếp tàn sát thành một độc cô bác, quân đoàn hồn sư giết chết võ hồn điện mấy vạn. Trực tiếp làm suy yếu ưu thế hồn sư của võ hồn đế quốc. Giá trị của hắn ở một số phương diện có thể mạnh mẽ hơn phong hào đấu la khác, hắn là đơn vị cấp chiến lược. Rất nhiều người xuyên qua trận doanh võ hồn điện thường xuyên lấy chuyện độc cô bác đồ thành để phê phán Đường Tam, độc cô bác điểm này, Bỉ Đông cho rằng là chuyện không cần thiết. Bởi vì, đó là một cuộc chiến tranh, điểm mấu chốt đạo đức không thể được sử dụng cho chiến tranh Việt Trùm. Trong cuộc chiến nhỏ, cả hai bên cũng có thể tính đến điểm mấu chốt đạo đức tinh thần nhân đạo, v.v., nhưng một khi ngươi chết ta sống cuộc chiến tranh, tất cả các điểm mấu chốt đạo đức sẽ được đột phá. Võ hồn đế quốc cùng thiên đấu tinh la và các bên liên quân chiến đấu. Vốn là cuộc chiến sinh tử tồn vong của song phương, tự nhiên là có thủ đoạn gì, người thắng là vua kẻ thua là giặc. Đặt ở Bỉ Bỉ Đông hóa ra thế giới đó cũng vậy, trong thế chiến thứ nhất, thế chiến thứ hai, tất cả đều có việc sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt, chẳng hạn như chiến tranh khí độc, vũ khí hạt nhân và những thứ khác. Vậy không thể sử dụng tính hủy diệt hàng loạt vô cùng, không thể sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt như vũ khí hạt nhân được xây dựng như thế nào? Câu trả lời là, người có ta cũng có, tất cả mọi người có, tự nhiên có điểm mấu chốt đạo đức mà cả hai bên cùng nhau thiết lập. Chiến tranh thế giới thứ nhất, cả hai bên đều sở hữu vũ khí hóa học và vân vân, sau đó sau chiến tranh, loại vũ khí này bị cấm, bởi vì cả hai bên đều cảm thấy kiêng kỵ vì điều này. Và vũ khí hạt nhân, cũng là một lý do như vậy, nếu chỉ có một bên sở hữu vũ khí hạt nhân, sau đó không phổ biến vũ khí hạt nhân, giải trừ vũ khí hạt nhân. Một loạt các hạn chế về vũ khí hạt nhân sẽ không được đưa ra. Trong thế chiến thứ hai, chính là bởi vì Hải Đăng quốc quốc đạn hạt nhân, Thăng Dương quốc không có, bởi vậy Hải Đăng mới có thể trồng nấm lên đầu Thăng Dương, mà tương tự, Đông Hoa không có vũ khí sinh hóa vũ khí vi khuẩn vũ khí, mà Thăng Dương có, như vậy Thăng Dương tự nhiên sẽ ở Đông Hoa nơi này không kiêng nể gì sử dụng loại vũ khí sát thương này. Cách chương